Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 12, Đào Mệnh. Đi mau, Nhục Thu, Cú Mang lập tức vội la lên. Hai người bọn hắn nhưng không cách nào trốn. Bọn hắn còn phải dựa vào Yên Vũ trận bảo vệ mới có thể trốn. Tần Vân cũng là không chút do dự. Một bên duy trì lấy Yên Vũ trận bảo vệ chung quanh. Một bên cũng mang theo Cú Mang. Nhục Thu cấp tốc trốn chạy. Tình huống trước mắt hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Địch quân vậy mà xuất hiện 32 vị đại đạo viên mãn cấp độ tồn tại. Vẻn vẹn số lượng này liền để Tần Vân bọn hắn kinh hãi. Liền liền đối Yên Vũ trận tràn ngập lòng tin Tần Vân. Giờ phút này cũng lòng tin không đủ. 32 vị liên thủ vây công, chính mình Yên Vũ trận có thể chống đỡ được sao? Vị nữ tử tóc bạc mắt bạc kia thủ đoạn thế nhưng là cực mạnh. Nếu là lại đến một hai cái thủ đoạn tương đương, Cú Mang đạo hữu, ngươi nhắm ngay, chỉ cần có ai dám can đảm tới gần Yên Vũ trận, liền trực tiếp kéo vào tới. Tần Vân truyền âm nói, kéo vào tới một cái, ba người chúng ta liên thủ đủ để diệt sát. Được, Mộc Thần Cú Mang cũng gật đầu. Tại Tần Vân bọn hắn trốn chạy thời điểm, 32 đạo thân ảnh kia đồng thời mở miệng, trốn được sao? Đồng thời cũng đồng thời ra chiêu. Trong lúc nhất thời chừng 17 đạo thân ảnh vồ giết về phía Yên Vũ trận. Mặt khác 15 đạo thân ảnh cũng đều là thi triển riêng phần mình thủ đoạn cự ly xa ra chiêu. Lôi vào một cái, Nhục Thu cũng trong mắt có hung quang. Siêu siêu siêu, Mộc Thần Cú Mang một bên phân ra 43 đầu dây leo tiếp tục nhốt vị kia cự nhân nguy nga. Đồng thời lại thả ra mấy chục đầu dây leo ra Yên Vũ trận. Yên Vũ trận có chút dập dờn nhưng căn bản không ngăn trở những dây leo này. Đông đảo dây leo muốn quấn quanh hướng một tên hỏa diễm nham thạch sinh vật. Có thể hỏa diễm nham thạch sinh vật kia, hai tay duỗi ra, liền phân biệt bắt lấy hai đầu dây leo. Từng vị cường di đánh giết tới kia hình thái khác nhau. Có dị thú bộ dáng, có hình cầu bộ dáng, có loại người bộ dáng. Tóm lại từng cái am hiểu cận chiến, chỉ gặp bọn họ phối hợp lẫn nhau. Liên tiếp xuất thủ, lại là đem Mộc Thần Cú Mang vươn ra dây leo lập tức liền tóm lấy hơn phân nửa. Đi ra, đi ra, những cường giả này gầm thét, dắt lấy dây leo, muốn đem Mộc Thần Cú Mang lôi ra ngoài. Quanh hơn 10 vị cường giả hợp lực kéo một cái, coi như Mộc Thần Cú Mang lực lớn không gì sánh được. Đột nhiên một thụ lực cũng là không khỏi bị túm bay lên. Hắn lập tức một cái ý niệm trong đầu, những dây leo bị bắt lại kia chủ động đứt gãy ra. Vừa rồi ổn định thân hình, 17 vị đại đạo viên mãn cường giả đều thiện cận chiến. Ta không có cách nào kéo vào đến a. Mộc Thần Cú Mang hướng Tần Vân, Nhục Thu cười khổ, ta tự hỏi luận khí lực đều có thể cùng nửa bước thiên đạo cảnh tổ long so một lần. Có thể bị 17 vị cường giả liên thủ kéo một cái. Ta phát hiện còn kém xa lắm. Số lượng nhiều lắm. Làm sao lại nhiều như vậy? Nhục Thu cũng có chút lo lắng. Tần Vân thần sắc lại là trịnh trọng nghiêm nghị. Ầm ầm, ngoại giới. 15 vị cường giả dị giới kia đều thi triển cự ly xa chiêu số. Trong lúc nhất thời có thể là hàn băng quang luân. Có thể là một đạo tinh quang xẹt qua trời cao, có thể là từng khỏa hạt châu như ngôi sao đập tới. Cận chiến 17 vị cường giả, cận chiến thủ đoạn cũng khác nhau, có thường gặp khoảng cách gần oanh kích, có thân hình đột nhiên biến lớn so Yên Vũ trận còn lớn hơn. Sau đó hai tay hợp lực nện trên Yên Vũ trận, có thụ nhân mọc ra vô số cành lá dây leo quấn quanh trên Yên Vũ trận không ngừng trói buộc dùng sức. Muốn làm cho Yên Vũ trận bảo chết. Rất nhiều thủ đoạn hợp lực. Trong lúc nhất thời Yên Vũ trận dập dờn đều kịch liệt. Mặt ngoài chập trùng đỉnh sóng đều cao khoảng một trượng độ. không ngừng tại tan mất lực trùng kích. Tần kiếm tiên, chịu đựng được sao? Nhục Thu liền hỏi, nhìn thấy Yên Vũ trận kịch liệt chấn động hắn cũng có chút hoảng. Thời gian ngắn vẫn được. Tần Vân gật đầu, vừa rồi nữ tử tóc bạc là công kích mạnh nhất một cái. Mặt khác 31 vị cường giả dị giới thủ đoạn, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng đều muốn kém một bậc. Còn tốt 32 vị cường giả dị giới này, chỉ có nữ tử tóc bạc kia miễn cưỡng có thể xem như nửa bước thiên đạo cảnh. Mặt khác đều là phổ thông đại đạo viên mãn cấp độ. Nữ tử tóc bạc hoàn toàn chính xác lợi hại, công sát thủ đoạn có thể nghiền ép cú mang. Nhục Thu, hộ thân thủ đoạn cũng rất lợi hại. Mặt khác 31 cái cộng lại, cũng liền tương đương với 2-3 cái nữ tử tóc bạc uy hiếp. Tần Vân nói ra, ta Yên Vũ trận mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đều rất lớn. Pháp lực của ta tiếp tục tiêu hao mà nói, cũng chỉ có thể trèo chống 3 canh giờ. Tăng thêm ta mang bổ sung pháp lực đan dược, cũng chỉ có thể kiên trì 1 ngày thời gian. Đến Tần Vân cấp bậc này, pháp lực mênh mông, muốn bổ sung hắn một thân pháp lực cũng rất khó. Cho dù lần này chuẩn bị rất đầy đủ, Tần Vân cũng nhiều nhất có thể duy trì 1 ngày. Ta cũng có chuẩn bị chút tiên đan. Nhục Thu nói ra, đoán chừng cũng đủ ngươi duy trì 2 ngày. Ta cũng mang theo chút tiên đan, có thể chống đỡ ngươi 2 ngày. Cú Mang cũng nói, đó chính là 5 ngày. Tần Vân nói ra, chỉ cần bọn hắn thủ đoạn công kích không trở nên mạnh hơn, 5 ngày thời gian ta có thể chịu đựng được. Qua 5 ngày, pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Vậy liền xong, mà đổi thành một bên. Vị tồn tại thần bí kia đồng dạng chấn kinh vạn phần. Vậy mà không phá nổi. Ta không tiếc thần hồn bị hao tổn, thức tỉnh tất cả phân thân, đồng thời khống chế tất cả phân thân hợp lực, vậy mà đều không phá nổi kiếm trận này. Kiếm trận này cũng quá lợi hại. Nếu là ta có thể bắt sống đối phương, để hắn cũng trở thành ta một bộ phân thân, thủ đoạn kiếm trận này ta cũng sẽ có được. Đến lúc đó ta hộ thân thủ đoạn cũng đem mạnh hơn, thực lực còn có thể mạnh lên rất nhiều. Ta mệnh vận tại trong thủy triều thời không liền có thể đi săn càng nhiều cường giả, nắm giữ càng nhiều lực lượng. Tần Vân bọn hắn 3 vị tại Yên Vũ trận bảo vệ dưới, đã sớm bay ra nguyên bản sơn phong, bằng nhanh nhất tốc độ tại trong thủy triều thời không trốn chạy lấy. 32 vị các cường giả thì là một đường đuổi theo, không ngừng điên cuồng tấn công lấy. Mênh mông thủy triều thời không, một phương đuổi, một phương trốn. Làm gì trốn đâu, trở thành ta một bộ phận, ngươi vẫn như cũ có thể còn sống. 32 đạo thân ảnh đang đuổi giết lấy, đồng thời cũng tại thuyết phục lấy. Chúng ta giết 2 vị, bắt sống 1 vị, tăng thêm bây giờ cái này 32 vị, ngươi lại có trọn vẹn 35 đại đạo viên mãn cấp độ phân thân. Thật sự là bội phục bội phục. Tần Vân nói ra, bọn hắn đều là lạc của ta sứ giả, cũng là có thể bảo trì lý trí của mình. Âm thanh kia vẫn tại vang lên, ngươi cũng có thể gia nhập trong đó. Đến lúc đó chúng ta chính là đồng bạn. Vậy liền không cần. Tần Vân tiếp tục nói, ngay từ đầu ngươi chỉ làm cho cự nhân kia cùng chúng ta giao thủ, về sau thất bại cũng chỉ là điều động 3 vị sứ giả đối phó chúng ta, một mực chờ 2 vị kia sứ giả bị diệt sát sau mới tất cả sứ giả hiện thân. Nếu như ngươi không phải ngu xuẩn cố ý phái sứ giả chịu chết như vậy, thì là muốn đồng thời khống chế nhiều như vậy sứ giả thân thể, đối với ngươi mà nói hẳn là phải bỏ ra đại giới to lớn. Nếu là dễ dàng, chỉ sợ cự nhân một thất bại, ngươi liền lập tức hơn 30 vị sứ giả cùng nhau động thủ. Tần Vân bên cạnh trốn vừa nói, đồng thời duy trì nhiều như vậy sứ giả vây công, ngươi lại có thể chống bao lâu? Tần Vân là phỏng đoán, cũng là cố ý đang gạt đối phương. Ngươi đoán xem, ta có thể chống bao lâu? 32 vị cường giả đồng thời mở miệng. Ngươi liều mạng như vậy trèo chống trận pháp, lực lượng của ngươi lại có thể chống bao lâu? Ngươi cũng đoán xem. Tần Vân cười nói, song phương một đuổi một chạy. Tần Vân bọn hắn ba vị cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể gượng chống. Vị tồn tại thần bí kia cũng là trông mà thèm Tần Vân lực lượng. Một tên cường giả, hộ thân lực lượng là trọng yếu nhất, trước mạng sống, thứ yếu mới là giết địch. Hắn thấy, Tần Vân tầm quan trọng so với hắn đã từng thu hoạch lớn nhất. Vị nữ tử tóc bạc mắt bạc kia càng trọng yếu hơn. Liều mạng trọng thương, liều mạng thần hồn căn cơ bị hao tổn muốn thật lâu khôi phục. Hắn cũng muốn truy sát, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt hắn lại. Hắn là của ta, tồn tại thần bí không muốn từ bỏ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, 32 vị cường giả kia vẫn tại đuổi theo. Kỳ thật đến đại đạo viên mãn cấp độ, vì đạt được mục đích, hao phí vạn 500 vạn năm đều rất bình thường. Bọn hắn sẽ đuổi bao lâu? Nhục Thu nhìn xem bên cạnh đuổi liền điên cuồng tấn công cường giả dị giới bọn họ. Thầm nghĩ, hắn có chút không chắc, lại nhìn xem một bên duy trì yên vũ trận Tần Vân. May mắn lần này mời Tần kiếm tiên tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.